dù sao cũng tốt hơn một số người không biết xấu hổ dâng lên tận miệng vẫn bị người ta từ chối. Đường Vấn Tình, tôi cảnh cáo chị, nếu như sau này chị còn dám chọc giận mẹ tôi tuyệt đối sẽ không tha cho chị. Cách chương.